Chàng dề quyền thế, chương 3917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi hai người phụ nữ vừa rời khỏi cùng một chỗ đưa đến trên giường của ta, để ta chơi trong 3 ngày 3 đêm. Để ta chơi vui vẻ, vấn đề này kết thúc. Bùi Nguyên Minh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Ta hiện tại quyết định phế bỏ tay chân của ngươi, để cho ngươi không bao giờ đứng lên được nữa. Bùi Nguyên Minh, ngươi tốt hơn là tự giác một chút. Lý Tiểu Bảo rất tức giận, hắn cảm thấy được Bùi Nguyên Minh ngay trước 500 người khiêu khích mình, thực sự là không nể mặt chính mình. Chớ ở trước mặt ta phách lối, bằng không mà nói, dù thằng chó Tập Cận Bình có đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Đây là ta nói, đừng tưởng rằng, tiểu tử bên cạnh ngươi có thể đánh ta cho ngươi biết, nếu có thể đánh, hắn có thể đánh được 500 người sao? Tiệt sức sẽ giết chết hắn. Bùi Cửu Phong nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn bốn phía một chút. Quả thật như lời Lý Tiểu Bảo nói, hiện trường có gần 500 người từng tên quỳ ở nơi đó cho anh ta vung bàn tay, đều có thể mệt chết rồi, chớ nói chi là những người này, cả đám đều khí thế hùng hổ. Nếu như chỉ là chút người này, chút năng lực này. Bùi Nguyên Minh dửng dưng nhìn lướt qua toàn trường, Lý Tiểu Bảo tứ chi của ngươi có thể không giữ được. Vương Bát Đản, Lý Tiểu Bảo giận quá hóa cười nói, họ Bùi, ngươi điên thật rồi, cho ngươi biết rất nhanh ngươi liền sẽ biết đắc tội ta rốt cuộc kết thúc là cái gì. Kết thúc, Bùi Nguyên Minh chế nhạo, chẳng qua, mới quất ngươi mấy cái bàn tay, để ngươi đứng không dậy không nổi sao. Vương Bát Đản, ngươi còn phách lối, Lý Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi, biểu ca ta chẳng mấy chốc sẽ đến, hy vọng một hồi ngươi nhìn thấy biểu ca ta còn có thể phách lối như hiện tại được không. Lúc này Lý Tiểu Bảo đã thực sự tức giận, hắn vừa mới để người cha kiểm tra chi tiết của Bùi Nguyên Minh tìm được hồ sơ nhập cảnh của anh. Một du khách mới đến Tân Thành, liền dám cùng bọn hắn địa đầu xà giả, vờ giả vịt xoay cổ tay sao? Đùa gì thế, thật là một câu chuyện hài hước, bọn hắn không muốn mặt mũi sao? Bùi Nguyên Minh hờ hững cười, thật sao, vậy ta ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút biểu ca ngươi bá đạo có thể hù được ta hay không? Bùm, đúng lúc này, từ xa lại có một tiếng động cơ ô tô cực lớn khác truyền đến. Khoảnh khắc tiếp theo, nhìn thấy tổng cộng 8 chiếc Land Rover kéo dài, lái qua một cách không vội vàng, với khí tràng cường đại dị thường. Cách chương.